Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, năng lực ta có hạn. Nghèo đến chỉ còn lại tiền, Trần Tấn khuyên cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Liêu Minh vẫn như cũ ngây ra như phỗng đồng dạng sững sờ. Trước mấy chục năm nhân sinh giống như cưỡi ngựa xem hoa ở trước mắt hiện lên. Thi vào trường cảnh sát lúc hùng tâm tráng trí tốt nghiệp, nhậm chức lúc nhiệt huyết phun trào rườm. Giả tạp vật quấn thân mờ mịt, thất thố bị hiện thực đùa bỡn sau thất vọng mất mát thấy rõ ân tình sự. Cố sau an phận thủ thường năm phát triển mà biết thiên mệnh tầm thường Liêu Minh không hiểu rõ. Người khác là thế nào? Hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là tối thiểu nội tâm của mình vẫn là ôm tín niệm. Vô luận như thế nào, hắn đều yêu cầu mình làm được tận trung cương vị, bảo hộ lão bách tính sinh mệnh cùng tài sản an toàn, hắn nhất định phải gánh vác nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, sống sờ sờ đem hắn rút gân lột ra, giống như cũng chính là những người này. Trần Tấn chú ý hoạt điểm số liệu trên radar, cau mày nhìn xem Liêu Minh, biết hắn đã rơi vào một cái sừng trâu nhọn bên trong. Một cái không tốt, Liêu Minh thậm chí sẽ đi đến cực đoan tại trên con đường kia đi. Liêu Minh, Trần Tấn quát to một tiếng, cưỡng ép đem hắn tỉnh lại nói. Sự tình vẫn chưa xong đâu, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Liêu Minh cuối cùng lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng nói. Với ta mà nói, đã xong, ta hôm qua còn cho là mình đã sớm nhìn thấu, minh bạch. Thế nhưng là đương sự thực bày ở trước mắt, mới phát hiện nguyên lai chính ta không chịu nổi, ta vẫn là quá mềm yếu. Trần Tấn có chút giận, thầm nghĩ cái này chui vào ngõ cụt người còn đúng là không có cách nào nói rõ lý lẽ. Cuối cùng phun ra hai chữ, ra mồm, hắn nói tiếp, ngươi một cái hơn 40 tuổi trưởng thành nam, điểm ấy năng lực chịu đựng đều không có. Vậy coi như ngươi không từ chức, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ, tư tưởng hoàn toàn không quá quan nha. Vậy ngươi nói, tiếp xuống còn có thể làm sao? Cái này miệng hắc qua làm sao vung? Liêu Minh hỏi lại hắn nói. Trần Tấn ngoác ngoác đầu ngón tay, ngươi qua đây mình nhìn xem. Liêu Minh thở dài, đi đến Trần Tấn bên người, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Sau một lát, hoảng sợ nói, ngươi đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Hiện tại còn chưa đủ, còn muốn tiếp lấy hướng trong chảo dầu dội nước lạnh. Đã thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy Trần Tấn đã sớm biên tập tốt thứ nhất văn án, là dùng đến phát microblogging. Nội dung là biết được Liêu Minh tiên sinh đã từ nguyên đơn vị từ trước về sau, làm ta rất cảm thấy cháy bỏng. Một kiện giả dối không có thật sự tình, vậy mà liền có thể bị như thế đâu ra đấy nhằm vào. Cực kỳ tốt, rất tuyệt, đã các ngươi đều nói, Liêu Minh tiên sinh cùng ta có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Như vậy ta nghĩ, liền đem cái tầng quan hệ này ngồi vững đi. Tấn Hàm tập đoàn sẽ thuê Liêu Minh tiên sinh nhậm chức cao cấp cố vấn pháp luật. Lương một năm 500 ngàn. Tại đầu này microblogging ban bố thời điểm, hợp đồng đã ký tên hoàn tất. Trần Tấn lựa chọn, tại lần thứ nhất công khai phát biểu đối với chuyện này cách nhìn lúc, liền là chính diện ngạnh cương. Cho nên Liêu Minh có chút thất kinh. Hắn nguyên vốn cho là mình có thể tiếp nhận, coi là từ chức liền có thể để chuyện này chìm xuống. Sau đó an an ổn ổn lại nói tiếp qua mình tháng ngày. Thế nhưng là hắn sai, nguyên lai chuyện này hắn căn bản là không chịu nổi, chỗ mong đợi an ổn tháng ngày, cũng không có khả năng trở lại nữa, bởi vì, hắn hiện tại ông chủ gọi Trần Tấn, người xác định phải làm như vậy. Liêu Minh khó có thể tin mà hỏi, Trần Tấn nghiêm túc nhẹ gật đầu, Liêu ca, ngay tại lúc này, chúng ta nếu như sợ, ngược lại có miệng nói không rõ. Chỉ có chính diện ngạnh cương mới là thủ thắng chi đạo. mà lại cục này rất lớn, trải rộng cả nước lớn như vậy. Kỳ thật, ngươi chẳng qua là trên bàn cờ không có ý nghĩa một quân cờ thôi. Trần Tấn đem lời nói đến cực kỳ ngay thẳng, hắn cần để cho Liêu Minh biết, cái này căn bản cũng không phải là cái gì mạng lưới bạo lực cùng xã hội dư luận vấn đề. Đây là đẫm máu lợi ích chi tranh. Hợp đồng ngay ở chỗ này, dựa theo chúng ta đã nói xong, ký đi, Trần Tấn nói. Liêu Minh giật mình, kiếm liên tục, trong lòng biết chuyện này đã mở cung không quay đầu lại tiễn. Đành phải trịnh trọng ký vào tên của mình, lên Trần Tấn thuyền hải tặc. Trần Tấn thì càng thêm dứt khoát, để cha Mộc Lâm giúp bọn hắn hai quay một chương hợp ảnh. Sau đó liền tính cả vừa rồi kia đoạn lời nói, trực tiếp phát đến microblogging bên trên, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trần Tấn microblogging bình luận rất nhanh liền bị phát nổ, nhưng là ăn dưa quần chúng cùng bọn nhổ nước bọt không có chú ý tới chính là trên internet những cái này đại V cùng công chi lại ở thời điểm này tập thể không có động tĩnh. Trần Tấn đây cũng là muốn làm gì? Đồng dạng nghi vấn tại Mai Quảng Liên, Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương trong đầu sinh ra, liền ngay cả Thời Chí Thành cũng trước tiên liên hệ Mai Quảng Liên, hỏi thăm hắn Đông Hải thành phố đến cùng là tình huống như thế nào. Mai Quảng Liên ứng phó xong hắn chất vấn, hứa hẹn xuống tới sẽ mau chóng tra rõ ràng, lại thầm nghĩ ta nào biết được Trần Tấn lại muốn làm sao. Tên yêu nghiệt này làm việc cho tới bây giờ đều không có đạo lý có thể nói, càng không khả năng bị bọn hắn sớm đoán trúng, nhưng là Trần Tấn lại không đi quản sau lưng sóng lớn ngập trời. Để bộ phận nhân sự đem hợp đồng đệ đơn về sau, liền đối Liêu Minh cười nói, Liêu ca, thế nào? Hiện tại ngươi còn không có gì công việc cụ thể, trước đi với ta ký hóa đơn tử như thế nào? Cái này trong lúc mấu chốt, Liêu Minh khó hiểu nói, ta cũng muốn đi theo trang điểm a. Trần Tấn dịch dung ký đơn sự tình sớm đã bị cao điệu tuyên truyền qua, cho nên hắn biết Trần Tấn xáo lộ, nhưng mà lần này, Trần Tấn lại nói, không, lần này, chúng ta đều không che giấu thân phận, tùy hứng một điểm, trực tiếp đưa phòng ở, ngươi cái gì ý tứ? Liêu Minh càng phát không hiểu, Trần Tấn cười giải thích nói, ta chỗ này có một phần danh sách, đều là trải qua cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật qua. Nhóm này người, ta quyết định trực tiếp đưa bọn hắn phòng ở, đã người khác đều không theo chúng ta phân rõ phải trái, chúng ta cũng không nói với người khác lý. Liêu Minh kinh ngạc nhận lấy Trần Tấn danh sách nhìn lại, phát hiện phía trên đều có danh tự cùng kỹ càng bối cảnh tư liệu. Khuyết Hồng, 47 tuổi, giáo sư trung học, dạy học 23 năm. Đến nay một nhà năm miệng ăn người ở tại 60 mét vuông nhà ngang bên trong. Gia đình tiền tiết kiệm 7684-2.45. Trương Bàn, 38 tuổi, khoa cấp cứu bác sĩ, theo nghề thuốc 10 năm, độc thân, thuê lại tại bên ngoài vòng. Người tiền tiết kiệm 14847-2.13. Triệu Ruộng 1, mặc cho lưu danh Giang Tuấn Hoa, một chuỗi dài danh tự cùng tư liệu, để Liêu Minh tâm tình trở nên nặng nề. Hắn nhịn không được hỏi, những người này tư liệu đều là thật? Đương nhiên là thật. Trần Tấn gật gật đầu. Kỳ thật phần danh sách này còn rất dài, dài đến căn bản là đếm không hết. Đông Hải thành phố 2000 có hơn vạn nhân khẩu, tương tự người tối thiểu có mấy trăm vạn cái, có rất rất nhiều người, rõ ràng là xã hội này cống hiến rất nhiều, đạt được cũng rất ít. Năng lực ta có hạn, cũng chỉ có thể chọn lựa trong đó có đủ nhất đại biểu tính, giúp bọn hắn một chút. Liêu Minh đối Trần Tấn cách làm hoàn toàn không thể lý giải, chỉ là lăng nói, ta nghĩ rất nhiều người đều giống như ta, có cái nghi vấn này, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy đâu? Ngươi đã đưa ra ngoài nhanh 100 bộ phòng ở, giá trị khó mà đánh giá, chính ngươi lại có thể được cái gì? Trần Tấn cười, ta là thương nhân, đương nhiên là có thể được đến càng nhiều tiền. Đừng đem ta nghĩ như vậy, cao thượng. Đây chỉ là mánh lới mà thôi. Nào có dạng này mánh lới a? Liêu Minh trong lòng 100 vạn cái không tin. Ha ha, tương đương, Trần Tấn đáp. Ngươi không hiểu a? Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố 5 cái hạng mục. Chỉ cần đều có thể thuận lợi bán xong, ngươi đoán ta có thể kiếm bao nhiêu tiền? 100 phòng nhỏ tính là gì? Ta nghèo đến liền chỉ còn lại tiền. Trần Tấn đem câu nói này nói đến rất chân thành, cực kỳ trang bê, nhưng Liêu Minh lại lập tức thở không được. Hắn biết, Trần Tấn cảnh giới đã hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Đừng suy nghĩ, đi, đưa phòng đi. Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN